Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, ngõ hẹp gặp nhau. Tần Phi nhìn thấy tạo ảnh bên người nam sinh kia, lập tức liền mở ra hệ thống, dò xét nam sinh này. Vậy không biết mình vì cái gì nóng lòng như thế? Hệ thống cho ra từ ngữ là thành thục ổn trọng 6 ban trưởng. Hừ, thành thục ổn trọng, 17 liền thành quen chững chạc. Đều là lắp A, Tần Phi quen biết ngũ lao động về sau. Liền biết người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Tần Phi căn bản vốn không để ý tới bên người cấp hoa. Tiếp cận nam tử này, liên tục chớp mắt 10 lần. Keng, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xúc phát. Tần Phi liền là muốn nhìn một chút cái này 6 ban trưởng có cái gì thân thể tật bệnh cái gì. Tốt nhất tới một cái đợt bệnh liệt dương. Cái này không biết là cái gì tâm lý thay đổi. Quá tà ác, Trương Di không hiểu cảm thấy Tần Phi trên thân ghen tuông. Ánh mắt vậy theo Tần Phi ánh mắt nhìn lại. Nhìn xem rốt cục là cái gì hấp dẫn hắn. Nàng nhìn thấy tạo ảnh hoạt bát linh động bộ dáng. Liền biết, nguyên lai Tần Phi tốt cái này một cái. Keng, thử nhân thân thể người này khỏe mạnh, vô bệnh không đau nhức, còn lược hơi bị đẹp trai. Hệ thống cấp ra cái này 6 ban trưởng tư liệu. Đậu đen rau muống, vô bệnh không đau nhức. Đáng tiếc a, Tần Phi đồng học ngươi có chút quá mức. Vậy mà nguyền rủa người khác, mẹ chủ yếu dáng dấp còn đẹp trai. Tần Phi hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái hệ thống này giới tính. Ngươi là một cô gái. Tần Phi lại nghĩ tới tạo ảnh đã từng nói các nàng ban trưởng. Dáng dấp đẹp trai không nói. Vẫn rất hội chiếu cố người. Xem ra là chiếu cố đến trên đầu nàng. Khó trách vừa rồi tạo ảnh nói nàng ước hẹn. Nguyên lai là dạng này. Mẹ chứng. Không thể không nói. Người này nhan trị quả thật có chút đồ vật. Rất nén lòng mà nhìn loại kia. Vậy ăn với cơm. Tần Phi nhan trị một mực là mình không may. Điểm này liền để Tần Phi có chút tự ti mặc cảm. Tần Phi đột nhiên liền nghĩ tới kẹp ở sách giáo khoa bên trong cái kia một cái thẻ. Ở trong đó người, làm sao cùng nam sinh này làm sao giống như vậy? Đều là một cái con mắt hai cái mũi. Chẳng lẽ là hắn? Không thể nào, là hắn. Khẳng định là, bọn hắn càng đi càng gần. Tần Phi kéo lại Trương Di nhanh chóng hướng cửa trường đi. Trương Di có chút mộng. Không biết Tần Phi làm sao lại đột nhiên bắt được tay mình. Còn muốn kéo chính mình đi. Đây là muốn làm gì a? Cái này Tần Phi nhìn cao gầy. Nghĩ không ra như thế khổng vũ hữu lực. Thật sự là ngoài ý muốn. Nhưng là đau quá a. Cái này Tần Phi không biết mình bóp được bản thân tay đau quá sao. Đáng chết Tần Phi. Liền không thể ôn nhu một điểm nha. Mỗi lần đều như thế thô lỗ. Có thể Trương Di không biết vì cái gì. Coi như đau nhức cũng không muốn hất ra Tần Phi tay. Hắn thật thích Tần Phi thô lỗ. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Khả năng a, Tần Phi lo lắng như vậy đi. Đương nhiên là không muốn để cho tạo ảnh nhìn thấy mình. Mình cũng không muốn cùng tạo ảnh đánh cái này cái bắt chuyện. Chẳng lẽ là ăn dấm? Không thể nào. Ta Tần Phi hội ăn dấm. Không có khả năng. Đời này đều là không thể nào. Tần Phi chính mình cũng có chút mộng. Tần Phi cảm giác đến tự mình có phải hay không quá keo kiệt. Lúc này kịp phản ứng. Phát hiện mình còn kéo lại khác một người nữ sinh tay. Tay này còn có chút hải nhi mập. Nhiều thịt thực vật. Tranh thủ thời gian buông lỏng ra. Tay nàng đều có chút đỏ lên. Tần Phi không biết hắn trải qua hệ thống sơ bộ huấn luyện. Hiện tại lực lượng thế nhưng là có chút kinh khủng. Đến, liền cái này một nhà chua cay phấn đi. Ngươi cảm thấy thế nào a? Tần Phi nhanh chóng chuyển di lực chú ý. Đúng dịp, ta cũng là thích nhất cái này một nhà. Trương Di vuốt vuốt tay mình. Tiếp một câu, vậy không biết có phải hay không là thật. Vậy là tốt rồi, lão bản, đến hai bát chua cay phấn. Không cần cay, được, ta ăn hơi cay. Lão bản. Trương Di mình đề cái yêu cầu. Được, ngồi ở đây đi. Điểm ẩn núp, ta sợ có người đánh ta. Tần Phi tìm một cái tương đối sâu nơi hẻo lánh địa phương ngồi xuống. Dù sao cái này Trương Di quá mức đáng chú ý. vẫn là không nên quá trương dương tốt. Hai người ngồi xuống, Trương Di liền mở miệng. Tần Phi, lần trước quán ba sự tình. Cảm ơn ngươi, đây là ta trước kia liền muốn nói với ngươi sự tình. Ngươi một mực vậy không cho ta cơ hội. Sự tình qua đi đã lâu như vậy, liền đừng nói nữa. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi. Ta nói qua ta sẽ không nói cho những người khác. Chuyện này Tần Phi xác thực không có để ở trong lòng. Đi, vậy ngươi vì cái gì trước mấy ngày ở sân trường bên trong nhìn thấy ta liền chạy? Trương Di mếu, máu nói ra, một bộ khuê bên trong oán phụ bộ dáng. Không có a, lúc nào, ta cũng không thấy ngươi a. Oan uổng a, ta đại tiểu thư. Tần Phi khoa trương kêu oan. Tốt a, vậy ngươi vừa rồi chạy cái gì a? Ta thấy được sáu ban ban trưởng Dương Bân cùng đoàn bí thư chi bộ Tào Ảnh. Ngươi sợ bọn họ? Ta sợ bọn họ làm gì? Nói đùa, ta sợ hắn? Không có khả năng, Tào ban lúc nào làm ban sáu đoàn chi thư? Tần Phi làm sao không biết đâu? Bất quá Tào ban vẫn luôn là cái này liệu. Chiếu cố người khác thật sự là cẩn thận loại kia. Giống như Tần Phi vậy không có hỏi qua. Ta làm sao biết ngươi? Giống như gặp quỷ giống như. Lôi kéo ta liền một trận chạy. Ta hiện tại tay đều đỏ. Trương Di ủy khuất ba ba. Ngươi biết cái kia Dương Bân sao? Đây là một cái dạng gì người a? Tần Phi không hiểu đối người này có hứng thú. Người này nha, rất lợi hại đi. Thành tích không sai. Dáng dấp phong nhã. Chủ yếu là rất ôn nhu. Làm việc cái gì đều rất biết thay người khác suy nghĩ. Nữ hài tử đều thích cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi làm sao đối sáu ban ban trưởng hiểu rõ như vậy? Ngươi không phải ban ba sao? Khai giảng nào sẽ? Hắn bắt chuyện qua ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra cũng không phải cái gì chính nhân quân tử nha. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Ngươi còn đối với hắn đánh giá cao như vậy. Ta thật sự là phục. Không phải, hắn thật rất lịch sự loại kia. Người khác cũng không có cái gì không lễ phép hành vi. Vậy ngươi ưa thích hắn sao? Hắn loại này, đi, khi nam khuê mật hoặc là ca ca liền vẫn được. Khi bạn trai liền có chút không quá thích hợp. Ta đi, loại này nam ta gặp nhiều. Đánh lấy nam khuê mật cờ hiệu cùng nữ sinh hòa mình. Hoặc là trước nhận một người muội muội, sau đó liền là em gái nuôi. Thực tế không có lòng tốt. Ngươi có phải hay không quá kích động? Chấm ngoặc kép. Trương Di đột nhiên không nói. Ánh mắt có chút biến hóa. Đồng thời chép miệng. Ta kích động. Ta làm sao lại kích động? Ta không biết nhiều tỉnh táo. Tần Phi đều muốn vỗ bàn. Hai người đang nói. Cửa tiệm tới hai người. Tần Phi nhìn lại. Kém chút liền nằm sấp dưới mặt bàn. Chính là Tào Ảnh cùng bạn học của nàng. Cũng chính là Trương Di nói cái kia sáu ban ban trưởng. Dương Bân, Tần Phi vậy không biết mình vì cái gì vô ý thức muốn tránh. Mình quang minh chính đại. Ngươi cùng nam đồng học ăn tối. Ta cùng nữ đồng học ăn khuya. Tại sao mình muốn chột dạ? Tần Phi ngẩng đầu lên. Ưỡn ngực, cố ý không nhìn Tào Ảnh bên kia. Trương Di giống như vậy phát hiện cái gì? Nhìn Tần Phi, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Giống như lại ý thức được cái gì. Nhưng là cái tiểu điếm này vốn là không có mấy bàn lớn. Mà thôi Tào Ảnh con mắt rất lớn rất sáng. Vậy rất nhọn. Cho nên nàng nhìn thấy Tần Phi. Rất vui vẻ đi tới chào hỏi. Tần Phi, ngươi cũng ở nơi đây à? Vừa nói xong liền thấy Tần Phi đối diện Trương Di. Nàng không biết Trương Di. Nhưng là cũng biết Trương Di là cấp hoa. Cao hơn một cấp không ai không biết người này tồn tại. Trong khoảnh khắc đó, nàng đầu óc cũng có chút loạn, loạn thành một đoàn bột nhão. Tần Phi tiểu tử thúi này làm sao lại cùng cấp hoa cùng một chỗ ăn tối? Hai người bọn hắn làm sao có gặp nhau? Không hợp lý a, cho nên nàng ánh mắt một mực cô quay tít, tự hỏi cái gì? Tào ban, ta thế nhưng là trước hẹn ngươi a, ngươi nói ngươi không rảnh a, ta cũng chỉ có thể cùng khác cùng học được ăn. Tần Phi câu nói này có điểm lạ, tựa hồ mang theo oán trách cùng không cam lòng cảm xúc. Bất quá biểu lộ đi qua cơ giới hóa chỉnh lý cùng che giấu. Là Tần Phi nhất quán không quan trọng tác phong. Ngạch, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là lớp chúng ta, lớp trưởng Dương Bân. Lớp chúng ta bên trong muốn làm một cái báo bảng, vốn là ta phụ trách, nhưng hắn giúp ta đại ân, cho nên ta chỉ có thể mời hắn ăn một bữa ăn khuya làm đáp tạ. Cho nên không thể đáp ứng ngươi a. Lần sau hẹn ta sớm một điểm. Tạo Ảnh giống như giải thích cái gì. Tần Phi nghe được lời giải thích này trong lòng dễ chịu một chút. Dương Bân, ngươi tốt. Trương Di vậy rất lễ phép hướng Dương Bân vấn an. Trương Di các ngươi tốt. Dương Bân nhẹ gật đầu. Nguyên lai tất cả mọi người nhận biết a. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi. Tần Phi ta ngồi bên trong. Ngươi cái ghế dịch chuyển về phía trước một điểm. Ta vào không được. Tào Ban, ngươi có phải hay không lại mập a, đánh chết ngươi. Tào Ảnh thói quen nắm chặt Tần Phi lỗ tai. Ui ui, cho chút mặt mũi. Ta bạn nữ ở chỗ này. Tần Phi né một cái. Cố ý nhấn mạnh một cái bạn nữ. Sau đó nhỏ cái bàn nhỏ. Hiện tại chật ních bốn người. Tần Phi cùng Tào Ảnh một bên. Trương Di cùng Dương Bân một bên. PS, không theo sáo lộ chương mới. Ta cũng không hiểu chính ta chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.